Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1059, hợp đạo. À, Đậu Đậu nghe một chút, chợt cảm thấy chính mình ngốc đến nhà. Đúng vậy, phân thần nhỏ máu trọng sinh đối với các đại thần mà nói. Mới chỉ lúc trước thấp cảnh giới lúc trò vặt. Tu luyện đến đại thần cảnh tu sĩ, làm sao có thể còn sẽ có người tàn tật. Thiên Như Ý nói tới chỗ này, đối với Đậu Đậu mặt đầy tội nghiệp đạo, thánh giáo chủ đại nhân, ta Thiên Diễn Tông sở dĩ cuối cùng mới lên đồng hồ mời minh. Không phải là thành ý chưa đủ, mà là bởi vì ta Thiên Diễn Tông trụ sở chính bị quỷ tu thống soái mãnh quỷ đại quân phong tỏa. Nghiêm mật. Tiền tiền hậu hậu phái ra mười mấy miệng lưỡi công kích đại thần. Hy sinh mấy trăm tên đại thần. Cuối cùng mới may mắn chạy ra khỏi một cái cho thánh giáo thượng biểu mời minh a. Mời thánh giáo chủ vạn vạn minh giám a. À, không việc gì. Trưởng giáo đại nhân ngàn vạn lần đừng hoảng. Bổn giáo chủ mình cũng là xuất thân Thiên Diễn Tông. Tuyệt đối không có về nhà mẹ đẻ tính phản công ngược. Đến tìm Thiên Diễn Tông phiền toái ý tứ. Đậu Đậu nói tới chỗ này, quay đầu chuyển hướng Diệp Phong. Phá Lệ tức giận nói, Phong ca ca, chúng ta quá ngu đần, lại bị một cái lão lừa gạt đản lừa gạt làm hắn suốt một tháng nhập thất đệ tử. Đậu Đậu, chớ có nói bậy. Diệp Phong nghe một chút, lập tức trợn mắt nhìn Đậu Đậu đạo, một ngày vi sư, cả đời là cha. Ân sư đạo đức cao long, cảnh giới sự hùng vĩ, thật không phải là chúng ta có thể tưởng tượng, hắn lão nhân gia có lẽ là không muốn lấy mặt mũi thực kỳ nhân thôi. Bị Phong ca ca nghiêm nghị răn, dậy một trận sau, Đậu Đậu rốt cuộc không dám quấy rối nữa rồi, với Thiên Diễn Tông hữu hảo thân thiết ký kết đồng minh hiệp nghị. Đúng hẹn lưu lại ngàn vạn thánh giáo đại quân hiệp phòng Thiên Diễn Tông sau. Xuất đại quân trở lại Trung ương Thánh Thành, chuẩn bị đi theo Phong ca ca mang cả nhà đồng thời thăng thiên. Đáng xấu hổ, phản đồ, lại tất cả đều không mời tự hạ, để cho Diệp Phong tiểu tử kia không phí nhiều sức liền nhất thống tam thập tam thiên. Trăm triệu năm mưu đồ, hủy một trong sáng, hủy một trong sáng a, đáng hận, rất đáng hận rồi, vui sinh sợ chết. Nhân chi thường tình, cần gì phải cưỡng cầu, những thứ này lục lục hạng người, ánh mắt thiển cận, sao dám là vĩnh hằng chi tối cao đại nghiệp hy sinh tiểu ngã. Thôi thôi, bây giờ đó nên làm cái gì? Khổ cực mưu đồ quỷ tai bị hủy trong chốc lát, thanh tẩy chư thiên con kiến hôi kế hoạch sắp thành lại hỏng. Chẳng lẽ cuối cùng ngươi còn phải ta thân thao đồ đao? Đi lãm kia chư thiên vạn giới chi vô cùng nhân quả. Cho dù mạnh như ta ngươi, chỉ sợ cũng gánh không được à. Đạo hữu không lo, ta xem người này hiệp can nghĩa đảm, nhất định có thể là cứu thế đại nghiệp hy sinh tiểu ngã. Đợi đem năng lực đạt tiêu chuẩn lúc, hoặc bức hoặc dụ, hiểu lấy đại nghĩa, chỉ cần mượn đem tay phá hủy Hồng Mông Thiên. Chúng ta đại nghiệp liền đã hoàn thành hơn phân nửa. Hơn nữa hắn lập thành giáo nhất thống chư thiên, là họa, lại cũng là phúc. Cần biết thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu lại tất phân. Đợi một trong số đó thống chư thiên sau, người này đi một lần, kia thánh giáo mất đi ngưng tụ hạch tâm, kỳ nội bộ nhất định tranh quyền đoạt lợi, ra tay đánh nhau, nhanh chóng tan vỡ, tạo thành chư thiên vạn giới lớn nhất sát nghiệt, so với chúng ta dùng quỷ mị mánh khóe, cao minh hơn rất nhiều a. À, đúng vậy, cứ làm như vậy, xem ra người này không những tạm thời không thể đánh ép, vẫn cần ám trợ mới được a. Không cần, này Tử Nhược hưng thịnh tuy có thể giúp ta đại nghiệp, nhưng này Tử Nhược mất lại cũng là đi chúng ta trong lòng họa lớn. Không phải là tiêu hao thêm nhiều chút ngày giờ công phá Hồng Mông Thiên phòng vệ kết giới thôi. Tạm thời tĩnh quan kỳ biến đi. lần nữa đem cả nhà kể cả Đậu Đậu cũng nghiêm nghiêm thật thật giấu vào rồi trong trời đất nhỏ bé sau. Diệp Phong đứng ở trung ương thánh thành thăng trên sân thượng, tẫn tích khí cơ, vẫy tay từ biệt, ồn ào một đạo sáng chói lưu quang xẹt qua chân trời. Diệp Phong cả nhà thành công thăng thiên, ồn ào một đạo linh quang ở Diệp Phong tâm thần trung thoáng qua. Diệp Phong ngừng có một loại đại đạo là ta. Ta là đại đạo thiết thân lãnh hội, mịt mờ thiên đạo, vô cùng chư thiên, thiên kinh địa vĩ, thiên la địa võng, không khỏi tẫn mất mặt trước. Diệp Phong rốt cuộc bước vào cường giả 13 cảnh, hợp đạo cảnh. Hợp đạo cảnh chính là lấy thân hợp đạo. Từ nay về sau, đạo ở, tôi ngày xưa ở, ta ở, cố đạo ở, thiên đạo là ta là thiên đạo. Này cảnh cùng Hồng Hoang Phong Thần Trung Hồng Quân Lão Tổ cảnh giới tương tự, nhưng thực tế trong thiên địa các đại thần, so với oai oai trung lực lượng vô cùng thần thông quảng đại. Rất hiển nhiên, phàm nhân oai oai đi ra lực lượng, được phàm phu tục tử nhãn giới có hạn, quả thực có hạn, lấy thân hợp đạo cảnh giới ở thực tế trong thiên địa. Mới chỉ là tối cao đại thần khởi bước, là thần quân trung loại kém nhất đạo quân sau đó còn có thiên quân sau đó còn có nguyên quân sau đó mới là 34 ngày tồn tại trí cao, quân cấp tối cao đại thần trung chân quân. A Cáp, Phong ca ca, ngươi xem, chúng ta đã đến cái gì địa phương? Vừa mới rơi xuống đất, Đậu Đậu liền chỉ trước mặt một tòa sơn môn. Phá lệ phấn khởi đạo, Diệp Phong liếc nhìn lại, nhất thời mặt đầy mộng bức, sao sẽ trở lại cái này địa phương? Sư phụ lão đầu quỷ đả tường thần thông, lại còn có thể vượt thiên thi triển, vượt qua phi thăng pháp tắc. Ha ha, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, bản Đậu Đậu còn không dùng 10 năm, liền có thể báo thù cho mình tuyết hận. Đậu Đậu đánh hai cái đại la khuông đại đại quả dứa liền kêu la om sòm xông tới. Lão đầu, chớ đi, lần này bản Đậu Đậu nhất định phải đem ngươi nhốt vào lồng chim tử bên trong treo ở trên cây to bị bỏ đói 3 năm. Đậu Đậu, trở lại, khác lỗ mãng, không có thể kịp thời kéo Đậu Đậu. Diệp Phong nhất thời mặt đầy mộng bức. Đậu Đậu suy nghĩ, còn giống như là trước sau như một tàn. Có thể đem chúng ta từ bay trên trời pháp tắc chung nửa đường cướp hàng tối cao đại năng. Cũng là người cái này nha đầu ngốc có thể bị bỏ đói sao? Đúng như dự đoán, trước sơn môn thiên tàn mặt đầy trong tức giận, đưa tay kẹp một cái, lại đem xông đến chính vui mừng Đậu Đậu giống như kẹp con sâu nhỏ như vậy kẹp ở chính mình bàn tay. Thượng, ngu xuẩn nha đầu. Vì sư ái định nóng lòng kéo xuống nét mặt già nua, tự mình đến trước sơn môn tới đón tiếp bọn ngươi. Ngươi này ngu xuẩn đồ vật lại không cảm niệm một chút sư ân, còn không vâng lời cuồng bội đến mưu toan đem vi sư bị bỏ đói 3 năm. Chân chính là lẽ nào lại như vậy? Lúc này thể xác và tinh thần lộ ra tối cao cao lớn thiên tàn, trợn mắt nhìn bàn tay trung Đậu Đậu. Hung ba ba đạo, dưỡng bất giáo, lỗi của cha, giáo không nghiêm, sư chi nọa, hôm nay không đem ngươi điều giáo thành tôn sư trọng đạo. Thiên thiên hướng lên ngoan ngoãn oa oa, vi sư sau này liền không nữa họ thiên, đổi họ địa. Vốn là kinh hoàng được mắt trợn trắng Đậu Đậu nghe một chút, nhất thời thoải mái một cái đại khí, cũng còn khá. Không phải là trực tiếp bóp chết xuống, nếu chỉ là điều giáo một phen, bản Đậu Đậu xưa nay da to thịt tháo, tổng thể không sợ đánh, nhiều lắm là nhiều chen chúc mấy giọt nước mắt, kêu la om sòm mấy tiếng, phối hợp lão nhân gia tâm tình thôi, thích đến sư phụ lão nhân gia chỉ là từ bên cạnh trên cây liễu bẻ một cây thước tới trường thanh. Cành liễu, chỉ là muốn tới tát mình tiểu thí thí lúc. Trong lòng Đậu Đậu lại đối với sư phụ hắn lão nhân gia cảm kích rơi nước mắt đứng lên. Ô ô ô, bản Đậu Đậu có tài đức gì? có thể lấy được hắn lão nhân ra bất kể hiềm khích lúc trước. Như thế chiếu cố, một bên Diệp Phong thấy vậy, ngừng thời điểm thoải mái một tái đại khí, cũng còn khá, sư phụ hắn lão nhân ra thật là độ lượng lớn như biển. Lòng dạ rộng như dương a. Ba, một cây thanh liễu chi nhẹ nhàng kéo xuống. A, một tiếng phá lệ thê lương tiếng kêu gào, thiếu chút nữa đánh vỡ Diệp Phong màng nhĩ. Đậu đậu này nha đầu ngốc, diễn xuất cũng quá bán mạng đi. Không đúng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.